Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 414, Hoover. Kinh tức tiểu đội hiện trường nội chiến, Tần Hạo Hãn từ đầu tới đuôi trong lòng không có một tia gợn sóng. Thứ nhất, những người này còn dẫn không dậy nổi hắn coi trọng. Thứ hai, thế giới của võ giả vốn là như thế. Triệu Tiểu Xuyên một kiếm đâm tới, nội lực thôi phát đến cực hạn, tại không trung nổi lên kim mang chói mắt, coi như đối diện Tần Phách Thiên là một cái nhâm đốc hậu kỳ. Triệu Tiểu Xuyên cũng có tự tin, hắn không dám đón đỡ chính mình một kiếm này. Chỉ cần hắn lui lại, bên cạnh Hoover đám người liền sẽ lập tức ra tay. Hôm nay hết thảy đều tại Triệu Tiểu Xuyên trong kế hoạch. Duy nhất chính là Ngô Lỗi không có phối hợp chính mình. Nếu là Ngô Lỗi cũng tới, Lý Niệm Hoa cùng Tần Phách Thiên ngoại trừ đầu hàng cũng không có lựa chọn nào khác. Bất quá này cũng đủ rồi. Nhiều hắn một cái cũng không nhiều, ít hắn một cái cũng không ít. Có Hoover đội ngũ tại, hắn đồng dạng có thể hoàn thành kế hoạch. Mũi kiếm đến Tần Hạo Hãn trước mắt, Triệu Tiểu Xuyên lộ ra một tia nhe răng cười. Ngoại lai hộ, chết đi. Một đoàn kim quang tại trên thân kiếm bạo khởi, làm chung quanh Hoover cũng nhịn không được nheo mắt lại. Tiểu tử này, một kiếm này là liền bú sữa khí lực đều xuất ra. Xem người này ứng đối ra sao. Hắn đã chuẩn bị xong. Đợi đến Tần Hạo Hãn vừa lui, bọn họ tiểu đội người liền lập tức ra tay. Đầy trời kim quang sau đó một khắc biến mất. Tần Hạo Hãn không có có giống như bọn họ tưởng tượng lui lại hoặc là bị giết chết. Chỉ thấy Triệu Tiểu Xuyên kiếm vững vàng bị Tần Hạo Hãn ba ngón tay nắm. Tay kia chỉ ô đen như mực, có rất mạnh kim loại cảm nhận, móc sắt từ đồng dạng đem kiếm nắm. Đối diện Triệu Tiểu Xuyên sắc mặt tái nhợt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không có khả năng, ta rõ ràng đã tiến vào nhâm đốc kỳ, làm sao vẫn là giống như lần trước kết cục. Hắn điên cuồng gào thét, ý đồ đem kiếm túm trở về, thế nhưng là Tần Hạo Hãn lại không cho hắn cơ hội này. Một tay kéo trở về, lực lượng cường đại kéo Triệu Tiểu Xuyên đến trước người, tay trái lập trưởng như đao, một trưởng đâm về đối phương ngực, đột nhiên một đóa hoa sen màu máu ngăn tại Tần Hạo Hãn ra tay lộ tuyến bên trên. Tần Hạo Hãn trong tay giống như đâm vào một đoàn cao su bên trong. Cường đại lực cản làm hắn hành động trở nên chậm. Mà Triệu Tiểu Xuyên thì là thừa cơ hội này một chút rút kiếm lui lại. Phật nói, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Hoover chắp tay trước ngực, mang trên mặt nhe răng cười cùng chào phúng. Tần Phách Thiên, người cũng dám tại trước mặt của ta công kích đội viên của ta. Là không đem ta để ở trong mắt. Tần Hạo Hãn chậm rãi rút về tay. Đối phương kia đóa huyết liên cũng đã biến mất. Tần tiền bối ngàn vạn cẩn thận, cái này Hoover bản lãnh đặc biệt bất thường. Lý Niệm Hoa ở bên cạnh có chút lo lắng, nàng mấy lần cùng Hoover giao thủ, căn bản không phải đối thủ, người này bản lãnh rốt cuộc như thế nào, nàng còn không có sờ đến qua nội tình. Hoover lấy huyết liên bước lui Tần Hạo Hãn, sau đó đối Triệu Tiểu Xuyên bọn họ nói, Lý Niệm Hoa cùng Ngô Lỗi, còn có con chó kia đều giao cho các ngươi. Cái này Tần Phách Thiên giao cho ta. Triệu Tiểu Xuyên trở về từ cõi chết, đã hoàn toàn nghe theo Hoover mệnh lệnh, lập tức cầm kiếm chỉ một cái Ngô Lỗi. Ngô Lỗi, ta lúc đầu khuyên ngươi qua đây cùng ta cùng nhau, thế nhưng là ngươi không có tới. Hiện tại ta lại cho ngươi một cơ hội, rốt cuộc đứng tại một bên nào? Ngô Lỗi do dự một chút. Hiện tại thực lực của hai bên nhìn như có chút tiếp cận. Một lựa chọn không tốt liền dễ dàng vạn kiếp bất phục. Nhìn xem Lý Niệm Hoa lại nhìn xem Triệu Tiểu Xuyên. Hắn khẽ cắn môi, ta ai cũng không giúp có thể chứ. Sau khi nói xong, Ngô Lỗi quay người đi hướng nơi xa. Vậy mà làm lên bàng quan. Cách làm như vậy, kỳ thật cũng chờ tại phản bội Lý Niệm Hoa. Dù sao hắn vẫn là kinh cức tiểu đội một viên. Kể từ đó, kinh cức tiểu đội cũng chỉ có Tần Hạo Hãn cùng Lý Niệm Hoa. Ba người các ngươi đối phó đầu kia biến dị thú, Lý Niệm Hoa giao cho ta. Triệu Tiểu Xuyên đối với Lý Niệm Hoa có oán niệm, huy kiếm thẳng đến Lý Niệm Hoa mà đi. Hai người chiến tại một chỗ, mặt khác ba người thì là hướng về Thanh Thiên súng lại đi qua. Sao Hoover đối mặt Tần Hạo Hãn, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên. Tần Phách Thiên, ngươi trở thành võ giả đến nay, trên người lây dính bao nhiêu giết chóc, chính mình còn có thể đếm ra sao? Tần Hạo Hãn đưa tay lấy ra hóa huyết ma đao, máu của ngươi cũng sắp bị nhiễm. Minh ngoan bất linh, đối với ngươi như vậy đầy tay huyết tinh đao phủ, liền làm Phật gia đến siêu độ thân thể của ngươi, tinh lọc linh hồn của ngươi đi. Trượng lục kim thân, Hoover trên người mãnh thả ra một đoàn kim quang, sau đó cả người trong nháy mắt biến lớn, vốn dĩ chiều cao của hắn còn chưa đủ 1m7. Bây giờ lại trực tiếp dài đến cao hơn 4m, trên dưới quanh người như là hoàng kim chế tạo, cái cổ mang theo Phật châu, trên đầu mang theo kim cô, một đầu to lớn thiền trượng xuất hiện ở trong tay. Đây là cái gì? Tần Hạo Hãn sững sờ, Hoover cái này trượng lục kim thân cũng không phải hư ảnh, mà là hoàn toàn thực thể. Tần Hạo Hãn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại bản lãnh này, cũng không biết có hay không thuộc về tại dị năng. Tần Phách Thiên, tại Phật Tổ trước mặt sám hối tội của ngươi đi. To lớn hoàng kim thiền trượng quay đầu đánh hạ, mang theo một mảnh kim quang. Tần Hạo Hãn quét ngang hóa huyết ma đao đón đỡ. Tần Hạo Hãn có tiếp cận 10.000 kg lực quyền. Cái này lực quyền tại nhiệm đốc bên trong, tối thiểu có thể cùng nhâm đốc hậu kỳ bằng được. Hoover cảnh giới chỉ là nhâm đốc trung kỳ, ấn nói quyền lực của hắn tuyệt đối là tại Tần Hạo Hãn dưới. Thế nhưng là hai người vũ khí giao tiếp, phát ra một tiếng đất rung núi chuyển oanh minh, một chùm cho bụi bay lên không. Hai người các lùi về sau một bước, lực lượng không nhỏ, lại là ngươi làm hại căn nguyên. Hôm nay Phật gia liền phế bỏ ngươi cái này tai họa. Hoover cũng bị Tần Hạo Hãn lực đạo chấn kinh ngạc một chút, nhưng là hắn sau đó lại phát động tiến công. Dù sao trong mắt hắn, trước mắt Tần Phách Thiên là một cái nhâm đốc hậu kỳ, có như vậy lực lượng cường đại cũng là bình thường. Cũng chính bởi vì hắn xem Tần Hạo Hãn là nhâm đốc hậu kỳ, cho nên mới vừa lên đến liền trực tiếp sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ. Vốn dĩ đối với cái này Hoover không có làm sao coi trọng, mắt Tần Hạo Hãn cũng thấy hứng thú. Đánh bại thư sinh sau, đối tại bình thường nhâm đốc kỳ, đã không thể để cho Tần Hạo Hãn có bao lớn chiến đấu muốn. Cái này Hoover thực lực hắn thấy coi như là bình thường, không nghĩ tới lại có thần kỳ như thế thủ đoạn. Hứng thú Tần Hạo Hãn vùng lên hóa huyết ma đao, này coi như có chút ý tứ. Tới đi, lời còn chưa dứt, người đã đột nhiên xuất hiện ở Hoover bên cạnh thân, áp đặt hướng đối phương cái cổ. Một đao kia tốc độ cực nhanh, Hoover trượng lục kim thân sau khi xuất hiện, Tần Hạo Hãn liền đã cảm giác được, cái này kim thân hoạt động nhất định không phải rất cấp tốc. Có được tất có mất, hắn loại công pháp này cho hắn tăng lên lực lượng, liền không khả năng lại tốc độ tăng lên, cho nên một đao kia ra tay, Hoover căn bản đều chưa kịp quay người, mắt thấy là phải một đao đắc thủ, đột nhiên trước mắt hoa sen màu máu lần nữa mở ra. Một đóa huyết liên xuất hiện ở Tần Hạo Hãn xuất đao lộ tuyến trên, đem đây cơ hồ là tất sát một đao cản lại. Dám đối Phật gia ra tay, người muôn lần chết khó mà chuộc tội. Hoover thiền trượng lần nữa vung vẩy xuống tới, vừa mới cũng là dọa hắn nhảy một cái, nhờ có hoa sen hộ thể, bằng không thì chết định. Tần Hạo Hãn không có cùng đối phương ngạnh bính, một cái lắc mình lại đến đối thủ bên cạnh thân. Hóa huyết ma đao lắc một cái, xem như trường thương dùng. Một chuỗi thương mang bạo khởi, ở bên trong lực gia trì dưới, 18 đóa thương hoa đâm thẳng đối thủ yếu hại, một mảnh huyết liên tải không trung mở ra. Vậy mà một súng không rơi đem Tần Hạo Hãn sở hữu công kích toàn bộ ngăn lại. Đây cũng là một loại thần kỳ bản lĩnh. Hoover cười ha ha, Tần Phách Thiên, không muốn uổng phí tâm cơ. Phật gia có Phật tổ ban cho hoa sen hộ thể, đối ngươi đã đứng ở thế bất bại, vẫn là ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, phải không? Bất quá ngươi này kim thân cũng tốt, hoa sen cũng được, đồng dạng đều cần tiêu hao nội lực của ngươi mới có thể duy trì a. Ta liền nhìn xem nội lực của ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nói xong, Tần Hạo Hãn không còn cùng hắn nói nhảm, thân thể hóa thành lưu quang trên dưới tung bay, gấp 7 vận tốc âm thanh tốc độ xuất thủ, mỗi một kích đều công này tất cứu. Hoover căn bản theo không kịp Tần Hạo Hãn tốc độ, chỉ có thể không ngừng lấy hoa sen mở ra phương thức đến ngăn cản. Từ bên ngoài nhìn lại, liền Tần Hạo Hãn cái bóng đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy một cỗ gió lốc vây quanh Hoover bay lượn. Hắn bên người hoa sen mỗi một giây đều hàng trăm hàng ngàn nở rộ. Không ra 20 giây, Hoover liền không kiên trì nổi. Tần Hạo Hãn hóa huyết ma đao lực đạo 10 phần, tấn mãnh như là bôn lôi, liền như là Tần Hạo Hãn nói. Hắn hoa sen mở ra cần không nhỏ nội lực trèo chống mới có thể làm đến. 20 giây đi qua, Tần Hạo Hãn mồ hôi đều không có ra. Hắn cũng đã ướt đẫm mồ hôi toàn thân, trượng lục kim thân lung lay sắp đổ, tùy ý đều phải sụp đổ. Họ Tần, ta liều mạng với ngươi, chết đi. Hoover mãnh tháo xuống đeo ở trên cổ Phật Châu, trực tiếp để tại không trung. Kia Phật Châu hết thảy 9 khỏa, tại không trung ầm vang bạo liệt. Mỗi một viên bạo liệt Phật Châu đều biến thành một chữ, cấp tốc huyễn hóa ra 9 chữ to. Lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền. Một cỗ cường đại giam cầm lực lượng từ trên trời giáng xuống, đột nhiên rơi xuống, giống như bị một cỗ vô hình dây thừng trói buộc tay chân. Tần Hạo Hãn một chút không có thể động. Đây là cái gì? Tần Hạo Hãn ý đồ giãy giụa, nhưng là kia chặt trói lực lượng nhưng thật giống như trong nháy mắt tiến vào cơ thể của hắn bên trong, làm hắn căn bản là không có cách giơ cánh tay lên hoặc là chân. Mỗi một khối cơ bắp đều không thể phát lực. Hoover trên mặt lộ ra nhe răng cười. Tần Phách Thiên, không kiến thức đi, đây là lão sư ta lưu lại cho ta bảo bối cửu tự chân ngôn châu. Nghe nói là đến từ thiên ngoại, đặc biệt căn cứ võ giả luyện thể đặc tính sở nghiên cứu ra đến. Mỗi một hạt châu đều có thể giam cầm nhân thể 70 khối cơ bắp hoạt động. Hết thảy có thể giam cầm ngươi 630 khối cơ bắp. Hiện tại ngươi toàn thân tay chân eo, sở hữu cơ bắp đều bị ta cầm giữ. Duy nhất có thể động cũng chỉ có đầu óc cùng khoang miệng. Ngươi khả năng cho là ngươi còn biết dùng tinh thần xung kích đến đối với ta đi. Bất quá ta khuyên ngươi đừng có hy vọng đi. Nhìn thấy Phật gia kim cô sao? Đây là một cái trung phẩm tinh thần phòng ngự bảo vật. Ngươi tinh thần xung kích đối ta vô hiệu, coi như ngươi đạt tới hoàng tinh niệm sư cũng vô dụng. Bởi vì tại ngươi tinh thần xung kích đánh bại ta trước đó, ta đã đánh chết ngươi 100 lần. Nói xong, hắn trượng lục kim thân di chuyển bước chân đi tới Tần Hạo Hãn trước mặt, giơ lên trong tay thiền trượng. Ngươi không có cơ hội, hiện tại ngươi có thể động chỉ có miệng, có phải hay không có di ngôn muốn nói? Thế nhưng là Phật gia không nghĩ cho ngươi cơ hội này. Ngươi nếu là chết không nhắm mắt, lựa chọn duy nhất chính là thừa dịp hiện tại phun ta từng ngụm nước. Bất quá Phật gia ta không quan tâm. Ha ha, đi chết đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.